Chương 3240, Cự Thạch Trận Pháp. Hắc vực, theo địa vực diện tích tới nói, cùng Long vực tương xứng. Nhưng mà, Hắc vực tu hành tài nguyên, lại không phải Long vực có thể so sánh. Mà lại, Hắc vực võ giả, thực lực tổng hợp, so Long vực mạnh mẽ quá nhiều. Đỉnh tiêm thế lực, càng là không chỉ một nhà. Mà không phải Long vực như thế, chỉ có một cái Âu Dương thế gia có thế tính làm là đỉnh tiêm thế lực. Bằng ma môn dạng này thế lực, đặt ở Long vực, cái kia chính là có thể so với Âu Dương thế gia đồng dạng cường đại tồn tại. Thế nhưng là tại Hắc vực, mạnh hơn hắn còn có mấy cái, Mộng Huyễn Thần Tông liền là thứ nhất. Phương Thần theo đạt một huyết trưởng lão trong miệng, biết được bí tàng vị trí, lúc này thi triển đại bàng thân pháp, vội vã tiến về bí tàng nơi ở bị ép rời đi Long vực, đầu vai của hắn có rất lớn gánh nặng. Hắn phải cố gắng tăng thực lực lên, khi hắn đứng tại đỉnh phong, tầm mắt bao quát non sông thời điểm, chính là hắn trở lại Long vực ngày. Nguyên bản còn dự định, trước tìm một tòa thành trì, nghe ngóng một hạ Hắc vực tình huống cụ thể, sau đó tại tùy thời hành động, nhìn xem pha y chăng có thể có được một điểm liên quan tới tinh nguyệt dấu vết để lại. Không nghĩ tới lại ngoài ý muốn biết được liên quan tới lục tinh không tin tức. Mấy ngày sau, Phương Thần ra một tòa hoang vu bình nguyên bên trên, tòa này bình nguyên chung quanh, đều là nguy nga đại sơn, đem bao vây nghiêm mật. Trên cánh đồng hoang uổng phí, cũng là tràn ngập uy áp cường đại hát vân, khí tức mười phần âm u âm diễm bình nguyên sao. Phương Thần nhìn khắp bốn phía, lẩm bẩm nói. Đặt một huyết trưởng lao nói với mình, bí tàng ngay tại âm diễm bình nguyên phía trên. Phương Thần có chút hiếu kỳ, âm diễm bình nguyên tại hát vực chi địa, xem như một chỗ cấm kỵ chi địa. Tục chuyên nói, nơi này khắp nơi tràn ngập cường đại âm diễm, hơi không cẩn thận, nguyên thần liền sẽ bị đốt cháy, bình thường giới vương cảnh cường giả, QNZ không nguyện ý tới đây. Đặt một huyết trưởng lão cũng là trong lúc vô tình, phát hiện dấu ở âm diễm bình nguyên bên trên bí tàng. Đặt một huyết trưởng lão nói, hắn lúc ấy liền là tại âm diễm bình nguyên bên trên phát hiện bí tàng, thế nhưng là, ta lại không phát hiện chút gì. Phương Thần hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhìn thấy âm diễm bình nguyên, cùng truyền ngôn căn bản không giống. Trong hư không khí tức, mặc dù rất ngột ngạt, nhưng không có một tia tính ăn mòn lực lượng, càng không có trong truyền thuyết âm diễm. Đây là vì sao Phương Thần không nhịn được hoài nghi, nơi này thật liền là trong truyền thuyết âm diễm bình nguyên sao. Hô hô hô, hắn thi triển đại bàng thân pháp, xuyên thẳng qua trong hư không. Sau một lát, hắn liền đi tới hoang nguyên vùng đất trung ương. Đó là cái gì? Hắn thấy được từng khối cự thạch lâm lập, hiện ra một loại phức tạp hình thái, tọa lạc tại hoang nguyên phía trên. Tại những cái kia cự thạch chung quanh, có phức tạp hoa văn, đưa chúng nó hoàn mỹ liên tiếp. Trận pháp Phương Thần ngạc nhiên, tập trung nhìn vào, thình lình ở giữa phát hiện, những này cự thạch hình thành trận pháp, lại là một tòa tự nhiên trận pháp. Xem ra, bí tàng vô cùng có khả năng chính hôm đó vậy mà trong trận pháp. Hưu hắn thả người nhảy lên, đi tới cự thạch trước đó. Mặc dù hắn tự xưng là trận đạo tạo nghệ cường đại, nhưng cũng không có quá mức mù quáng. Dù sao, tự nhiên trận pháp ảo diệu vô tận, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào trong đó. Hắn ngừng chân ở đây, lượn quanh cự thạch đi một vòng, nghiêm túc đánh giá tòa này tự nhiên trận pháp. Một lát sau, hắn xem như đại khái nắm giữ tòa này cự thạch trận pháp cấu tạo. Tòa trận pháp này bên trong, ta có thể cảm giác được cực hạn đến băng lãnh nhiệt độ, còn có kia lóe lên một cái rồi biến mất bạch sắc hỏa diễm. Nếu ta đoán không lầm, đó phải là trong truyền thuyết âm diễm. Âm diễm là một loại cực kỳ cường đại hỏa diễm. Một khi âm diễm xâm lấn não hải, có thể trong nháy mắt đông kết võ giả nguyên thần, thậm chí đem đốt cháy. Âm diễm đáng sợ nhất chỗ chính là, nó làm hỏa diễm, nhiệt độ cũng không phải là dùng cao xương, mà là dùng thấp xương. Nghe nói, có chút cực kỳ cường đại âm diễm, chỗ phóng thích ra băng lãnh nhiệt độ, có thể tương thiên chỗ đông kết. Bất quá, Phương Thần tại hỏa diễm nhất đạo bên trên tạo nghệ cực mạnh, tự nhiên đối âm diễm QNZ không sợ hãi. Xoẹt bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, một đạo hào quang óng ánh, theo hắn trong ngón tay bắn ra. Làm chỉ mũi nhọn chạm đến trong hư không phức tạp hoa văn về sau, lập tức làm rối loạn cự thạch trận pháp quỹ tích vận hành. Thiên khung bên trong, những cái kia nồng đậm hát vân, cũng là tùy theo rung động, ngay sau đó bắt đầu lung la lung lay. Trong nháy mắt, cự thạch trận pháp tiểu xuất hiện một vết nước, trong đó một tảng đá lớn, răng rác một tiếng, xuất hiện một vết nước. Phương Thần cất bước mà ra, nhẹ nhõm tiến vào cự thạch trong trận pháp. Ông vừa tiến vào cự thạch trận pháp, hắn cũng cảm giác được đập vào mặt băng lãnh khí tức. Thân thể của hắn, không tự chủ được run run thoáng cái, hỏa nguyên huyết mạch chi lực, trong nháy mắt trải rộng toàn thân, đế cảnh lực lượng, bao trùm làn da tầng ngoài, lúc này mới hóa giải cảm giác lạnh như băng. Hô! Phương Thần hít sâu một hơi, cứ việc đối âm diễm có chỗ chuẩn bị, nhưng như trước vẫn là khinh thường âm diễm uy lực. Không chịu thua kém uy lực, may mắn của ta nguyên thần, đặt đến đế cảnh, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ có chỗ tổn thương. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Hơi điều chỉnh tâm tính về sau, hắn bắt đầu nghiêm túc xem xét. Cự thạch trận pháp, phảng phất tự thành không gian, nội bộ hư không, khắp nơi tràn ngập cực kỳ cường đại âm diễm. Phương Thần hành tẩu ở trong đó, khắp nơi có thể cảm giác được băng lãnh khí tức, đập vào mặt. Bất quá, kinh lịch lúc trước bối rối về sau, hắn đã có thể triệt để ngăn cản âm diễm ăn mòn lực. Ừ đi lại mấy bước về sau, hắn nhìn thấy trên mặt đất có một khối lớn chừng bàn tay đồ vật. Nhìn kỹ, phát hiện hắn cùng đạt một huyết trưởng lão cho mình nhìn tín vật, giống nhau như lúc. Tín vật hắn bước nhanh đi tới, đem tín vật nhặt lên. Lập tức, cảm thấy thối thần tiểu khí tức. Vì sao mỗi một khối tín vật bên trên, đều có lục đại ca khí tức, cái này bí tảng cùng lục đại ca đến cùng có quan hệ gì? Phương Thần càng thêm nghi hoặc. Có người đột nhiên, hắn cảm giác được trong hư không truyền đến khí tức ba động, thân hình hắn lóe lên, ẩn nấp trong hư không. Một giây sau, cự thạch trận pháp lại lần nữa xuất hiện khe hở, ngắn ngủi ngừng vận chuyển, hai đạo bóng đen một trước một sau, tiến vào bên trong. Khắc khắc, không hổ là tự nhiên trận pháp, nếu không phải chúng ta có trong tộc trí bảo, muốn vào đây, QNZ 10 phần khó khăn. Một người trong đó, âm trầm nói. Đúng vậy a, cũng không biết lục tinh không tên kia, đến cùng là thế nào làm được. Người còn lại nói. Tên đang chết này, lại dám cự tuyệt tộc ta mời, đây là tại muốn chết. Lúc trước người kia, băng lanh nói ra, nguyên bản trong tộc cao tầng cho rằng, hắn luyện chế luyện thần rượu, hiệu quả 10 phần rõ rệt, có thể tăng lên tộc ta thế hệ trẻ tuổi tiềm lực, muốn mời hắn là tộc ta đại lượng luyện chế, ai có thể nghĩ tới, gia hỏa này không biết điều, thế mà cự tuyệt. Hắn coi là chôn nở ở trận pháp thiên nhiên này bên trong, liền có thể trốn tránh chúng ta truy sát sao, chờ chúng ta đem hắn tru sát về sau, đoán chừng trong tộc những người khác, cũng đã đem tinh không sơn tràng san thành bình địa. Hai cái bóng đen vừa nói chuyện, một bên hướng phía cự thạch trận pháp chỗ sâu đi đến. Xoát các loại hai cái bóng đen đi xa về sau, Phương Thần hiện thân, hắn nhíu mày. Thi ma tộc trong con ngươi của hắn, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, không nghĩ tới thi ma tộc thế mà để mắt tới lục tinh không. Đi theo đám bọn hắn, tìm được trước lục đại ca lại nói. Phương Thần thả người nhảy lên, biến mất tại tự nhiên trong trận pháp. Nào đó một chỗ âm u chi địa. Một thân áo bảo màu xanh lam lục tinh không, lau mồ hôi trắng trâu, quanh thân tinh quang lấp lóe. Ánh mắt của hắn cực nóng nhìn chằm chằm phía trước suối nước, thần sắc 10 phần cử động. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới ở chỗ này, lại có thể đạt được thượng cổ tiểu thần truyền thừa, thật sự là quá tốt. Lục tinh không nắm đấm nắm chặt, kích động nói. Hắn nghèo cả đời chi tâm huyết, si mê với rượu no y theo bất lao thần sơn bên trong trở về sau. Hắn tiểu quay về tình không sơn trang, say mê nghiên cứu rượu no y, nghe nói, thượng cổ thời đại, có tuyệt thế đại năng, phất tay liền có thể luyện chế ra để võ giả một bước tấn thăng đến giới thần trình độ rượu tới. Hắn đối rượu chi nhất đạo, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Bây giờ ta, mặc dù có thành tựu, nhưng cùng thượng cổ đại năng so sánh, chênh lệch quá lớn. Một lát sau, lục tinh không cố nén kích động trong lòng, chậm rãi nói. Cái này một đầm suối nước. Cùng suối nước phía dưới viên kia tiểu thần chi tâm, hẳn là chỗ này bí tàng, đồ vật quý giá nhất đi. Nghĩ tới đây, lục tinh không thành kính đối với suối nước không người. Thi ma tộc thế mà mưu toan dùng tinh không sơn trang uy hiếp ta, để cho ta giúp hắn bọn họ luyện chế luyện thần rượu, thật sự là buồn cười. Lục tinh không lạnh lùng nói. Đáng tiếc duy nhất chính là phương lão đệ luyện chế luyện thần rượu, bị bọn hắn cướp đi một phần. Bất quá ta lục tinh không thể, thù này tất báo. Lục tinh không trên mặt, hiện đầy vẻ kiên nghị.